Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Sứ Mạng. Vì cái gì? Khương Sầm hỏi, đây là lục đạo luân hồi đại trận, cũng không phải là xuyên qua không gian và thời gian càn khôn ngũ hành đại trận. Hồn lão nói ra, nếu là xuyên qua không gian và thời gian, chỉ cần trận pháp chi lực hoàn toàn kích phát, ngươi mang theo bảo vật, cũng có thể cùng một chỗ tùy ngươi vượt qua thời không. Nhưng là, lục đạo luân hồi đại trận bất đồng, lục đạo luân hồi đại trận, xuyên thẳng qua không phải thời không giới diện, mà là luân hồi chuyển thế. Trận này cùng sinh tử luân hồi đại đạo có quan hệ. Chỉ có thể tác dụng tại có được sinh linh hồn phách tu tiên giả hoặc là yêu thú yêu cầm. Ngũ hành châu mặc dù là chí bảo, nhưng dù sao không là vật sống. Hắn có thể không pháp thông qua lục đạo luân hồi đại trận xuyên thẳng qua luân hồi. Nếu như ngươi kích phát lục đạo luân hồi đại trận, có lẽ ngươi có thể tìm tới kiếp trước của mình kiếp này. Nhưng là, ngũ hành châu rất có thể tự vứt xuống dưới rồi. Hồn lão cực kỳ tiếc hận nói, tiểu tử, ngươi được lắm kiên trì. Lão phu cũng không muốn phản đối. Nhưng là, lão phu thật sự không biết là, có chuyện gì, có thể so sánh ngũ hành châu càng thêm trọng yếu. Đổi lại là lão phu, mặc dù là bỏ xuống hết thảy, hai bàn tay trắng, đi đổi lấy ngũ hành châu, cũng sẽ không do dự. Ngươi đã được đến ngũ hành châu, còn đây là thiên đại cơ duyên. Sao có thể vì một tòa hậu quả không rõ trận pháp, tự mạo hiểm mất đi ngũ hành châu phong hiểm. Hồn lão khuyên bảo có tình có lý. Khương Sầm trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Cái khác bảo vật hắn không quan tâm, nhưng là ngũ hành châu, hắn rất để ý. Không chỉ là bởi vì này kiện bảo vật thập phần cường đại, có thể rất lớn trình độ thượng trợ giúp hắn tu hành. Là trọng yếu hơn là, cái này bảo vật cùng Lâm Lộ có mật thiết quan hệ. Ngũ hành châu một trong thủy linh ngọc chính là Lâm Lộ kiếp trước. Lâm Lộ xuất hiện ở trong tu tiên giới, cùng hắn cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử tuần hoàn, cũng là bởi vì ngũ hành châu không hoàn chỉnh, thiếu đi nàng cái này khỏa thủy linh ngọc. Kích phát càn khôn ngũ hành đại trận hậu, Lâm Lộ sứ mạng hoàn thành, ngũ hành châu tái hiện. Mà giờ này khắc này, lại xuất hiện một tòa lục đạo luân hồi đại trận. Hẳn là đây chính là ta muốn đối mặt, sứ mạng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đồng dạng là tiến vào, tu tiên giới. Cuốn vào vô tận thời gian nước xoáy bên trong. Lâm Lộ sứ mạng là kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Tái hiện ngũ hành châu, mà Khương Sầm sứ mạng. Có phải là kích phát lục đạo luân hồi trận, đúc lại chuôi, này ngũ hành tiên kiếm. Ý nghĩ này phảng phất lưu tinh đột nhiên hiện lên bầu trời đêm, nhưng mà bị Khương Sầm một phát bắt được. Khương Sầm nhìn kỹ trước mắt ngũ sắc quang kiếm, càng xem, càng là cảm thấy quen thuộc. Loại này quen thuộc, không phải vô cùng đơn giản giống như đã từng quen biết, mà là có một loại phát ra từ đáy lòng, thậm chí xâm nhập huyết mạch thân cận cảm giác. Khương Sầm cảm thấy, chuôi, này ngũ hành tiên kiếm, nhất định cùng mình đại có liên quan. Chỉ có như ấy, mới có thể giải thích vì cái gì kiếm khí của hắn có thể cùng tiên gia kiếm khí dung hợp. Vì cái gì hắn có thể thay đổi tiên gia kiếm khí. Nhưng mà, đây chỉ là suy đoán. Đến tột cùng chân tướng như thế nào, chỉ có thể đợi kích phát lục đạo luân hồi đại trận hậu mới có thể biết được. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng Khương Sầm muốn kích phát đại trận. Huống chi, cái này chân tướng cùng mình đại có liên quan. Khương Sầm nhắm mắt trầm ngâm, Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người còn đang đại trận bên ngoài, thập phần khẩn trương để ý Khương Sầm lúc này an nguy. Nhưng mà, Khương Sầm đắm chìm đang suy tư cùng đối với đại trận. Kiếm quang cảm ứng bên trong, vậy mà đối với hai người này la lên mắt điếc tai ngơ. Một lát sau, Khương Sầm đột nhiên dương đôi mắt, trong nội tâm hỏi, hồn lão tiền bối, nếu như cái này ngũ hành châu là của chính ta một bộ phận, nó là hay không cũng sẽ theo ta cùng một chỗ tiến vào lục đạo luân hồi đại trận, xuyên thẳng qua luân hồi. Đương nhiên có thể, hồn lão nghi hoặc hỏi ngược lại, bất quá, ngươi nói ngũ hành châu là của ngươi một bộ phận, cái này là ý gì? Khương Sầm mỉm cười, hắn chỉ vào ngũ sắc quang kiếm trên thân kiếm khảm rãnh nói ra. Tiền bối thỉnh xem, cái này khảm rãnh trống trơn, thiếu rõ ràng chính là ngũ hành châu, cho nên, tại hạ cho rằng, ngũ hành châu chính là chỗ này chui ngũ hành tiên kiếm thượng chỗ khảm bảo châu. Ngũ hành châu là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận, thì tính sao? Hồn lão nói ra, cho dù ngũ hành châu là ngũ hành tiên kiếm một bộ phận, nhưng đây chỉ có ngũ hành tiên kiếm ảo giác, cũng không phải tiên kiếm thân mình. Hơn nữa, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chỉ là vừa mới là ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, đúng dễ dàng thi triển ra giống nhau thuộc tính kiếm khí. Khương Sầm lắc đầu, hắn nói ra, quá nhiều trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp, là nhân, là bởi vì quả. Tiền bối sở dĩ cảm thấy là trùng hợp, nhưng thật ra là bởi vì còn không có phát hiện trong đó nhân quả liên lạc. Trên thực tế, chính như tiền bối nói, ngũ hành thiên linh căn cực kỳ hiếm thấy, tiên giới đều không có loại tư chất này tu sĩ. Tại hạ một người hạ giới tu sĩ, làm sao có thể có được loại này phẩm chất linh căn? Ân, lão phu hoàn toàn chính xác vì thế nghi hoặc qua. Hồn lão nói ra, Khương Sầm tiếp tục nói, Lâm Lộ là thủy linh ngọc khí linh chuyển thế, cho nên hắn có được thủy thuộc tính thiên linh căn. Tuy nhiên thủy thuộc tính thiên linh căn cũng là cực kỳ hiếm thấy linh căn thiên phú. Nhưng xuất hiện ở Lâm Lộ trên người, lại hợp tình hợp lý. Đồng dạng, nếu như nói, tại hạ chính là chỗ này chui ngũ hành tiên kiếm chuyển thế, mà ở hạ có được ngũ hành thiên linh căn, phải chăng cũng hợp tình hợp lý? Cái gì? Hồn lão đại kinh, ngươi là cái này ngũ hành tiên kiếm chuyển thế? Ngươi là nói, kiếp trước của ngươi, chính là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh. Khương Sầm nói ra, đây là ta suy đoán của mình. Bất quá, ta cảm thấy, chui, này ngũ sắc quang kiếm, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng mà rất tinh tường, quen thuộc đến ta thậm chí cảm thấy đắc. Hắn chính là của chính ta một bộ phận, kết hợp của chính ta linh căn thiên phú, am hiểu sử dụng kiếm năng khiếu, cùng với những ngày này phát sinh ở trên người mình các loại sự tích. Tất cả đây hết thảy, cuối cùng đều cho ta một cái người can đảm cách nghĩ. Ta chính là chuôi, này ngũ hành tiên kiếm, một người rất khó sẽ nghĩ tới, chính mình lại là một thanh kiếm, chỉ có tượng Khương Sầm đồng dạng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới lại đột nhiên ý thức được. Chính mình có thể là một thanh đại có lai lịch tiên kiếm, là một cái kiếm người, mà tự là sứ mạng của ta. Khương Sầm chỉ vào dưới khuôn mặt lục đạo luân hồi đại trận, hướng hồn lão nói ra, hắn linh căn, thiên phú của hắn, hắn ngũ hành châu, hắn tại tu tiên giới, phát sinh hết thảy, Lâm Lộ xuất hiện, biến mất, cùng với tại đây kiếm khí bình chướng cùng che giấu lục đạo luân hồi đại trận, đương làm tất cả nhìn như hào không thể làm chung manh mối tập hợp đến cùng một chỗ, lại làm cho Khương Sầm thoáng cái đưa hắn kinh nghiệm chỗ có chuyện toàn bộ luồn lên đến. Hơn nữa, hắn bắt đầu chú ý sự tình sau lưng nhân quả. Chính vì hắn là ngũ hành tiên kiếm, hắn mới có thể cùng Lâm Lộ đồng dạng, bị nào đó không hiểu lực lượng, dựa vào càn khôn ngũ hành đại trận, tiến vào tu tiên giới. Sau đó, Lâm Lộ hoàn thành sứ mạng của nàng, lại để cho ngũ hành châu tái hiện, mà Khương Sầm cũng tới đến ngàn năm trước kia lục đạo luân hồi đại trận nơi. Sứ mạng của hắn, hiển nhiên chính là đúc lại ngũ hành tiên kiếm. Tiền bối, ta quyết định, ta muốn kích phát trận pháp. Khương Sầm mỉm cười, hắn mang theo bình tĩnh tâm tình, đem ngũ hành châu khảm nhập ngũ hành tiên kiếm ảo giác khảm trong máng. Đương làm ngũ hành châu hoàn toàn khảm nhập trong nháy mắt, lục mang tinh quang phóng lên trời, lục đạo luân hồi đại trận triệt để kích phát, một cái lỗ đen nước xoáy xuất hiện ở đại trận trên không. Khương Sầm cùng ngũ hành tiên kiếm ảo giác chính không tự chủ được chậm rãi bay lên, bay về phía lỗ đen. Lúc này đây, Khương Sầm không còn là vượt qua thời không, mà là xuyên thẳng qua luân hồi. Mặc kệ luân hồi phía trước ra sao nơi, ta tới rồi, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cúi đầu hướng trận pháp bên ngoài Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người phất tay thăm hỏi. Tiếu Nhiên sư muội, Lữ sư huynh, hữu duyên tạm biệt. Khương sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Diệt Tuyệt khẩn trương. Khương Sầm đột nhiên từ biệt, nàng khó có thể tiếp nhận, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sơn cốc, cũng ý đồ nhảy vào trong đại trận, nhưng mà, lục đạo luân hồi đại trận hữu quang màn ngăn cách, bóng người bị đạn đánh trở lại, té rớt một bên, đáng ghê tởm, bóng người xoay người bò lên, hắn đúng vậy Quý Khâu, ngươi vậy mà đi một mình. Cũng không mang ta lên. Quý Khâu vừa vội vừa giận. Hắn trơ mắt nhìn Khương Sầm bị lỗ đen thôn phệ. Chính mình lại không thể làm gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.